Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 330, Mộc Độn versus Mộc Độn. Nhìn đánh quyền đập tới Valos, Sunet trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia xảo trá quang mang. Cũng không cùng Valos đối quyền, thân thể hơi bên trái, nhấc chân phải lên trực tiếp hướng Valos khố dưới đá vào. Dựa vào, Valos thầm mắng một tiếng, vừa mới cùng Sunet nói qua, không muốn công kích nơi đó. Chẳng những không nghe, còn chuyên môn hướng nơi đó bắt chuyện. Đã như vậy hắn mắt sẽ không khách khí. Valos khóe miệng hơi nhếch lên, thân thể nhanh chóng né qua một bên, bàn tay to trực tiếp hướng Sunet ngực khí chộp tới. Mộc độn mộc đỉnh bích đối với Valos bắt tới bàn tay. Sunet không lọt vào mắt, hai tay kết ấn, một loạt cột gỗ bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên, uốn lượn hình thành củng ngọc bích bảo hộ cùng với chính mình, do đó không cho Valos bắt được chính mình. Cùng lúc đó, Sunet hướng về phía Valos lạnh rên một tiếng, một đao chân không chạm nhất thời từ nàng dưới chân ném, nhanh chóng hướng Valos dưới thân công kích đi. Mộc độn kim cương chiêu mộc, Valos hết chỗ nói rồi. Có thể hay không đừng mỗi lần đều tới nơi đó bắt chuyện. Hơn nữa, dùng còn là mình bảo nàng, Rangkiaku. Vội vã kết ấn, nhất thời trước người trong lòng đất triệu hồi ra kiên cứng rắn cây cối phân nửa ngăn trở Sunet. Dùng Rangkiaku, đánh tới đích chân không chém. Một nửa kia trực tiếp tấn công về phía Sunet. Đừng tưởng rằng chỉ là ngươi sẽ. Cái này nhẫn thuật vẫn là ta dạy ngươi. Mộc độn kim cương chiêu mộc, Sunet cười nhạt. Kết xuất giống nhau thủ ấn. Từ dưới đất toát ra kiên cứng rắn cây cối trực tiếp hướng Valos nhẫn thuật công kích tới. Răng rắc. Hai người lẫn nhau quấn lượn quanh. Cây cối đồng thời phát sinh văng tung tóe thanh âm. Bất quá, vẫn là Valos càng hơn Sunet nhất thành. Dù sao Valos dùng là thần lực. Chỉ thấy Valos kim cương mộc đụng gầy Sunet nhẫn thuật phía sau. Không hề dừng lại một chút nào. Lần nữa về phía trước Sunet tới gần. Mộc độn thụ phược vĩnh táng cùng Valos đối chiến mấy lần. Sunet đã sớm đem Valos thần lực mò thấy. Cũng không kinh ngạc. Lần nữa kết ấn. Dùng to lớn cây cối trực tiếp đem Valos nhẫn thuật quấn lượn quanh ở. Hướng trong bùn đất mai táng. Thụ phược vĩnh táng, cái này cường hãn công kích nhẫn thuật. Cư nhiên bị Sunet dùng để trung hòa Valos công kích. Điều này làm cho hắn tương đương không nói. Cũng không nói nhiều. Trong cơ thể thần lực lần nữa điều động. Hình thành một cái lớn ốc đầu nhà tù hướng Sunet bao phủ tới. Mộc độn tứ trụ lao, Valos đã không muốn thương tổn Sunet. Lại muốn kết thúc đối chiến. Cũng chỉ có thể dùng khống chế loại nhẫn thuật. Đem Sunet khống chế được. Sunet nhỏ bé mị lấy con mắt, nhìn hướng nàng bao phủ mà đến mộc lao. Nàng có thể sẽ không mắc lừa. Thòng lui tới mấy lần đối chiến, Valos đều là dùng như vậy nhẫn thuật đem nàng cho khống chế được. Bất quá hiện tại nhưng là khác rồi. Dung hợp lục thức thuấn thân thuật lần nữa phát động. Mộc độn bí thuật thụ giới giáng đản, thân thể ở thế thuấn thân, dưới sự thôi thúc. Mau tránh ra Valos phong tỏa, trực tiếp điều động trong cơ thể khổng lồ chakra, chế tạo ra một cái tiểu hình rừng rậm, lợi dụng chakra để thay thế cây mộc sinh trưởng nguồn năng lượng tiến tới nhanh chóng hướng Valos. Công kích đi, mộc độn mộc đỉnh bích như vậy phòng ngự hệ nhẫn thuật. Không chỉ có riêng chỉ là Sunet một người sẽ, Valos cũng tương tự sẽ. Một loạt cột gỗ từ dưới đất uốn lượn hình thành củng ngọc bích bảo vệ hắn. Do đó ngăn trở Sunet vung quất hướng mình cây cối. Ngẩng đầu nhìn diễm lệ phi phàm Sunet, Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói, lãnh vực này loại nhẫn thuật, ngươi là lúc nào học được? Lẽ nào có chuyện gì cũng muốn giỏi hơn lại tựa như ngươi? Sunet triển khai miệng cười, hướng về phía Valos mỉm cười. Thủ hạ cũng không có nửa phần dừng lại. Chakra ở trong tay lan tràn. Vung trong rừng cây nhỏ cành cây liên tục hướng Valos quất động. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút. Hai chúng ta cây cối. Của người nào lợi hại hơn một điểm. Mộc độn bí thuật thụ giới giáng đản, Valos cười khẽ. Lấy chiêu thức giống nhau. trực tiếp cùng Sunet cứng đối cứng. Hai người cũng có thể hút sinh mạng cây cối. Như vậy lĩnh vực loại nhẫn thuật, so đấu chính là giữa hai người thể lực và năng lượng tổng hợp. Đây hoàn toàn là một cái không cân bằng chiến đấu. Sunet Chakra làm sao có thể hơn được Valos thần lực đâu. Valos sở phát động rừng cây nhỏ lẫn nhau tiếp xúc nhau trong nháy mắt. Chính là nghiêng về một bên cảnh tượng. Sunet sở khống chế cây cối một chút nhanh chóng bị Valos tàm thực. Nhìn tình cảnh này, Sunet sắc mặt đại biến. Nàng không ngờ tới, Valos cũng học xong chiêu này nhẫn thuật. Đây chính là nàng hôm qua thiên tài lĩnh ngộ được. Nhìn Valos tầm ăn lên cây cối đang nhanh chóng hướng nàng bên này lan tràn. Sunet lần nữa phát động thế thuấn thân, muốn chạy trốn. Valos cũng sẽ không để cho nàng như thế như ý. Đã sớm không muốn cùng Sunet đối chiến. Tổn thương lại không tổn thương được. Đánh tránh lại không tốt tránh. Hơn nữa Sunet tổng là muốn hướng tiểu huynh đệ của hắn phát bắt đầu công kích. Nhìn Sunet trốn chạy tụ tập. Valos cười khẽ, nên kết thúc. Mộc độn xâm la vạn tượng vừa dứt lời. Nhất thời từng cái cây cối căn tu từ dưới đất vươn. Trực tiếp hướng Sunet quấn lượn quanh đi. Không có bất kỳ hồi hộp. Sunet thân thể trong nháy mắt bị cây cối căn tu sở cố định trụ. Valos đi nhanh đến Sunet bên người. Cười thầm không ngớt. Mở miệng nói ta thắng. Cát, có gì có thể đắc ý. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy. Ta làm sao biết. Ngoại trừ mộc độn bên ngoài ngươi không có dùng còn lại năng lực. Sunet bĩu môi. Một bộ không phục dáng dấp mở miệng nói. Valos nhìn Sunet bĩu môi dáng dấp. Cười khẽ không ngớt. Không khỏi tiến lên ở nàng đỏ thẫm trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Nói thua chính là thua. Nếu như ta vận dụng còn lại năng lực. Ngươi sẽ không nhìn ra. Cũng quỵt nợ a. Sunet nghe được Valos lời nói. Không khỏi sắc mặt đỏ bừng phi một cái. Ngẩng đầu nhìn Valos. Trang bị ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói ta Sunet là cái loại này rượt nợ. Người sao? Là. Vâng, đúng. Nhân ra đòi nợ đều truy tới cửa tới. Ngươi không quỵt nợ tại sao có thể có người nhiều như vậy tới tìm ngươi? Valos hết sức chăm chú gật đầu. Đi tìm chết đem ngươi. Sunet tức giận mắng tiếng. Quay đầu chỗ khác. Không để ý tới nữa, Valos. Kỳ thực nàng vẫn còn có chút hoảng hốt. Hôm nay hai người chiến đấu trước. Sunet giống như Valos dáng cái đổ. Valos không dùng tới bất luận cái gì năng lực. Chỉ có thể lấy mộc độn cùng nàng đối chiến. Người thua. Phải đáp ứng đối phương một việc. Vô luận chuyện gì. Đều có thể. Đương nhiên. Valos nói tiền đặt cược. Nhìn Sunet biểu tình. Cũng biết sẽ không có chuyện gì tốt. Nhất định là nhất kiện ngân đãng vô cùng sự tình. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.